Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 964, tình nhiệt, vì bước ra một bước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tham kiến đại nhân, ba người nhìn thấy Tô Hạo, khom mình hành lễ nói. Ta gọi Tô Hạo là các ngươi đế quân trượng phu, đến mức còn lại ta thì không giới thiệu, nói cho ta một chút chiến thần cung tình huống đi. Tô Hạo trầm giọng nói ra, hồi bẩm đại nhân, chiến thần cung bây giờ tình huống so sánh nghiêm trọng. Tại đế quân chuyển thế về sau, đế quân gia tộc Cố gia liền bắt đầu thẩm thấu chiến thần cung, muốn đem khống chiến thần cung. Thẳng đến trăm năm trước, Cố gia một tên lão tổ trở thành chiến thần cung đại trưởng lão, đưa ra cầm giữ lập tân cung chủ ý nghĩ. Nhưng là đế quân chuyển thế là mọi người đều biết sự tình, cho nên một mực bị đè ép. Chuyện này, đè ép thì đè ép mấy ngàn năm. Thế nhưng là gần nhất Đại Mộng Vương Triều Mộng Hoang Vu đột phá đến bất hủ cảnh hậu kỳ, bị Đại Mộng Thiên Triều Lão Tổ triệu kiến, tuyên bố trăm năm về sau, Mộng Hoang Vu trở thành Đại Mộng Thiên Triều chi chủ. Chuyện này một tuyên bố, Đại Trưởng Lão chuyện xưa theo sách, muốn một lần nữa lập cung chủ. Giấc mộng kia Hoang Vu cũng là cái kia một mực truy đế quân người. Ngôn Lão nhẹ nói, nguyên lai là dạng này, nhưng là ta có chút hiếu kỳ. Cố gia người là làm sao trở thành chiến thần cung đại trưởng lão đâu? Chiến thần cung cần phải cùng Cố gia không có quan hệ đi. Tô Hạo có chút không hiểu hỏi. Năm đó đế quân tại thời điểm, Cố gia có không ít người tại bên trong chiến thần cung tu hành. Tại đế quân chuyển thế về sau, những người này thì không hề rời đi chiến thần cung, mà trở thành chiến thần cung đệ tử. Có Cố gia trông đỡ, thực lực của những người này tăng lên rất nhanh. Dần dần bắt đầu ở chiến thần cung cầm quyền. Ngôn Lão nói ra, thì ra là thế, Tô Hạo nhẹ gật đầu. Một sẽ biết Tô Hạo liền biết sự tình một số chân tướng. Bởi vì Mộng Hoang Vu muốn trở thành Đại Mộng Thiên Triều chi chủ. Mà Cố Thiên Đế chuyển thế thân thể một mực không có manh mối. Cho nên lúc trước phản người thích hợp, dần dần bị Đại Trưởng Lão phân hóa. Đây cũng là ba người này đến đây hoàng giới tìm Cố Tích Nhi đương thời thân nguyên nhân. Muốn cho Cố Tích Nhi mau chóng trở về chiến thần cung, tọa trấn chiến thần cung. Mộng Hoang Vu, Đại Mộng Thiên Triều, Cố gia, ta rất muốn nhìn một chút thủ đoạn của bọn hắn. Quảng cáo, Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói. Nghe vậy, ba người thần sắc khẽ giật mình. Bọn họ không nghĩ tới Tô Hạo vậy mà lại nói ra như vậy. Ánh mắt đều hướng về Tô Hạo nhìn lại. Tô Hạo theo tinh giới trở về, còn theo Vĩnh Hằng Thương Hành mang về Tam Thế Giác Tỉnh Mộc. Có thể thấy được hắn cần phải biết được tiên vực tình huống. Cũng hẳn phải biết Cố gia cùng Đại Mộng Thiên Triều cường đại. Thế nhưng là Tô Hạo trong giọng nói, giống như cũng không có quá để ý, chờ Tích Nhi giác tỉnh tam thê chi nhớ về sau. Ta xem một chút Tích Nhi quyết định là cái gì, lại nói. Bây giờ Tô Hạo còn thật không có đem cái gì Đại Mộng Thiên Triều cùng Cố gia nhìn ở trong mắt. Nhưng là Cố Tích Nhi đã thức tỉnh trí nhớ, nàng có chính mình phương thức xử lý. Chính mình chỉ cần tại thời điểm mấu chốt nhất ra tay trợ giúp nàng là đủ. Nói xong, Tô Hạo liền quay người rời đi. Hắn đi gặp kiếm tháp tháp chủ, tự ôn chuyện, lưu lại ba người xúc đứng ở trong hư không. Chúng ta vị đại nhân này, sau lưng đến cùng là cái gì thế lực, người đi tìm hiểu một chút. Ngôn Lão nhìn lấy Tô Hạo rời đi bóng người, đối với bên cạnh trung niên nam tử mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Bạch, ta hiện tại liền đi. Nói xong nam tử kia biến mất không thấy gì nữa. Làm nam tử sau khi rời đi, hắn đối với một người khác nói, người đi tinh giới một chuyến, hắn vậy mà theo tinh giới trở về, còn tham gia Vĩnh Hằng Thương Hành đấu giá, nên cho cũng có thể tra chút tin tức. Vâng, một người khác cũng nhanh chóng nhanh rời đi, chỉ để lại Ngôn Lão một người, nhìn cách đó không xa kiếm tháp. Trong miệng lẩm bẩm nói, đế quân, hết thảy đều có chính ngài quyết định. Chúng ta cả đời chung với ngài. Lúc này, tiên vực, một tòa kim bích huy hoàng trong cung điện, một tên người mặc kim sắc long bào thanh niên bộ dáng nam tử, chính ngồi ngay ngắn ở một tòa kim sắc trên ghế dài. Đôi mắt của hắn bên trong phát ra hai đạo kinh người quang mang, nhìn lấy quỳ bái ở phía dưới nam tử. Người nói, người đem Môn Lão đầu bọn họ tung tích cùng mất đi, không biết bọn họ đi địa phương nào. Thanh âm nam tử lộ ra rất là âm lãnh. Thuộc hạ làm việc bất lợi, mời thái tử điện hạ trách phạt. Cái kia quỳ bái nam tử, không có chút nào ngụy biện, trực tiếp cúi đầu quỳ bái. Ngươi liền đi âm phong nhai, khổ tu nửa tháng đi. Nam tử kia lạnh giọng nói, âm phong nhai, đại mộng thiên triều một chỗ cấm địa, bên trong lâu dài bị âm gió ăn mòn. Mệnh chủ cảnh trở xuống võ giả, tại sau khi tiến vào, toàn thân thực lực bị áp chế. Đang áp chế thời điểm, sẽ còn bị âm gió tập kích. Đến lúc đó quanh thân kinh mạch giống như tiến vào hàn băng bên trong đồng dạng. Quỳ bái tại trên mặt đất nam tử, thực lực chỉ có đại năng đỉnh phong mà thôi. Vâng, quỳ bái nam tử ngẩng đầu, lần nữa quỳ bái về sau, khom người đi ra đại điện. Không có một tia cầu xin tha thứ, hắn biết được trên chỗ ngồi nam tử, không thích cầu xin tha thứ. Nếu như hắn cầu xin tha thứ, sợ rằng sẽ bị trên chỗ ngồi nam tử một trường vỗ chết. Mộng điện hạ, làm gì vì một chuyện nhỏ, mà nổi giận lớn như vậy đâu. Tại nam tử kia rời đi về sau, một giọng già nua tại bên trong đại điện vang lên. Sau đó bên trong đại điện, không gian xuất hiện một vệt sóng gợn, một tên thân mặc áo bào xanh lão giả, chống quải trượng xuất hiện trong đại điện. Cố Đức, chẳng lẽ ngươi có thể tìm tới cái kia ngôn lão đầu tung tích? Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Trên chỗ ngồi nam tử nhìn lấy xuất hiện lão giả, ánh mắt ngưng tụ mà hỏi. Mộng điện hạ, ngôn lão đầu thực lực, cũng không so ta yếu, hắn có ý giấu giếm tung tích, chúng ta muốn tìm đến hắn, căn bản liền không khả năng. Được xưng là Cố Đức lão giả mở miệng nói, đã ngươi không biết bọn họ đi nơi nào, vậy ngươi đến chỗ của ta là vì chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi tìm tới Cố Thiên Đế chuyển thế chi thân? Cái kia trên chỗ ngồi nam tử nghi ngờ hỏi. Điện hạ đây là dùng tình sâu vô cùng a, hiện tại còn nghĩ đến nàng. Cố Đức nhẹ giọng nói ra, tuy nhiên không biết bọn họ đi nơi nào, nhưng là ta biết bọn họ nhất định muốn đi tìm Cố Thiên Đế đương thời chi thân. Kỳ thật chúng ta cái gì đều không cần ngồi, chỉ cần chờ Cố Thiên Đế chuyển thế thân về chiến thần cung là được. Được xưng là Cố Đức lão giả mở miệng nói, ta đương nhiên biết, nhưng là ta muốn trước một bước tìm tới nàng. Dù sao nếu như nàng trở lại chiến thần cung, đằng sau khả năng phát sinh biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thế này, bây giờ thực lực của nàng cần phải rất yếu, là cơ hội của ta, ta mộng hoang vu không cần phải bỏ lỡ cơ hội như vậy. Trên chỗ ngồi nam tử cũng là bây giờ đại mộng thiên triều chi chủ người thừa kế mộng hoang vu. Hắn vì sao lại so Cố Thiên Đế chuyển thế sớm trên trăm năm, chính là vì tại trên thực lực áp chế Cố Thiên Đế. Đến lúc đó bức bách Cố Thiên Đế trở thành thê tử của hắn. Chỉ cần Cố Thiên Đế trở thành thê tử của hắn, thực lực của hắn tại đạt đến đại đế đỉnh phong về sau, liền có thể mượn nhờ mộng ra đại mộng giác tỉnh công. Thành công dung hợp Cố Thiên Đế chi nhớ, bước ra một bước kia. Một đời kia, chính hắn cho mình gieo Cố Tích Nhi tình nghiệt. Vì chính là đương thời bước ra một bước kia, mộng điện hạ, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Coi như nàng trở lại chiến thần cung, một dạng không cách nào chấp trường chiến thần cung, ta bên này đều đã an bài tốt. Nàng một lần chiến thần cung, ta liền sẽ liên hợp những người khác, buộc nàng giao ra chiến thần cung. Chỉ cần nàng không là chiến thần cung chi chủ, đến lúc đó điện hạ có thể tùy ý nắm. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.